Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chấn kinh toàn trường. Có loại khảo nghiệm ngươi thiên phú a. Mạnh Trúc Khinh bỉ thanh âm vang dội quảng trường. Chính là, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ai không biết. Chỉ ngươi cái này rác rưởi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Hà Cốc đám người phụ họa nói. Quảng trường bên trên, vô số người sắc mặt càng làm khó dễ nhìn. Như thế vũ nhục Huyền Hỏa Mạc Vương. Cái này rõ ràng liền là đang vũ nhục Huyền Hỏa Vương Triều. Dương Mạc lạnh lùng quét qua Thiên Hà Cốc đám người. Nhìn bộ dáng, bản thân sẽ nhiều ra hơn 10 mai địa cấp võ ấn đây. Chính nghĩ thoáng miệng, một đạo xinh đẹp thân hình đột nhiên từ đám người bên trong nhảy lên mà lên. Kim sắc năm đạo quang văn quấn quanh ở quanh thân, vững vàng rơi vào đài cao trên. Linh động thanh âm mới vang lên. Ngượng ngùng, ta là tham gia nhập học khảo nghiệm. Tới chậm sao? Địa cấp ngũ tinh võ ấn. Tạ Chính đại hỉ nói. Mạnh Trúc đám người thì sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn hơn 10 người. Không có người có thể siêu việt cái này nữ tử. Mộ Dung Hy Viễn. Dương Mạc ngoài ý muốn nhìn trước mắt nữ tử. Thế mà là Mộ Dung Hy Viễn. Cảm ứng được Dương Mạc ánh mắt. Mộ Dung Hy Viễn nghiêng đầu qua hoạt bát cười một tiếng. Cũng im lặng. Lập tức nhìn về phía Khâu Minh Hàn. Khâu Minh Hàn trong mắt hiện ra từng tia ý mừng. Rất tốt. Người được trúng tuyển. Mộ Dung Hy Viễn thi lễ một cái. Lập tức lui qua một bên. Hừ. Liền nắm giữ võ tu thiên phú mà thôi. Sao có thể cùng Mạnh Trúc đánh đồng. Thiên Hà Cốc đám người hừ lạnh nói. Vù. Lại là một đạo yểu điệu thân hình từ dưới đài cướp tới. Rơi xuống đất liền đưa tay đè ở bia đá trên. Tức khắc hào quang màu tím đại thịnh. Siêu đẳng tinh thần lực thiên phú. Mạnh Trúc cau mày. Cái này tử quang. Rõ ràng so hắn nồng nặc không ít. Nói rõ cái này nữ tử so hắn tinh thần lực thiên phú mạnh hơn. Nữ tử tinh xảo trên mặt một mảnh yên tĩnh. Nhìn xem tử quang. Lắc đầu tự nói. Vẫn là dạng này, tiên thiên tinh thần lực quả nhiên không thể tăng trưởng. Ha ha, Phỉ Nhi, tiên thiên tinh thần lực tự nhiên không có khả năng tăng trưởng. Người trước lui ra đi. Khâu Minh Hàn đứng lên, cười ha hả nói ra. Nàng này, chính là Lâm Phỉ Nhi. Gặp Thiên Hà Cốc vũ nhục toàn bộ Thiên Hỏa Vương Triều. Tất cả mọi người đều là trong lòng biệt khuất. Mộ Dung Hy Viễn không ngoại lệ. Về phần Lâm Phỉ Nhi, ai biết nói đây, một bên Tả Kinh Thành rốt cục trước mắt một sáng lên. Nhìn nhiều Lâm Phỉ Nhi thêm vài lần, Lâm Phỉ Nhi hình như có cảm giác, đáy mắt xẹt qua nồng đậm vui mừng. Dương Mạc bắt được cái này một màn, tức khắc minh bạch Lâm Phỉ Nhi dự định. Nàng là nghĩ tại Thiên Hà Học Viện phó viện chủ trước mặt biểu hiện một phen. Tranh thủ tuyệt chiêu tiến vào Thiên Hà Học Viện a. Nghĩ vậy. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Nàng như tiến vào Thiên Hà Học Viện. Bản thân nhiệm vụ chỉ sợ không có cách nào hoàn thành. Hì hì. Mạc Vương. Ngươi không đi lên thử chút. Mộ Dung Hy Viễn tuyệt mỹ trên mặt mang chờ mong. Lâm Phỉ Nhi lãnh đạm bật cười một tiếng. Trêu tức nói. Thông Huyền Tông Dương Mạc. Một mực chỉ biết là co đầu rút cổ. Sợ là thiên phú quá thấp. Không dám biểu lộ đây. Lần trước Thông Huyền Tông khảo nghiệm thời điểm, Dương Mạc đang bận sinh tử chiến đấu. Lâm Phỉ Nhi lại là đằng sau mới trở lại. Căn bản không rõ ràng Dương Mạc thiên phú. Hắc hắc, Huyền Hỏa Mạc Vương, không có việc gì. Dùng thân phận của ngươi, ta nghĩ cho dù là hoàng cấp nhất tinh rác rưởi võ ấn. Học viện cũng sẽ suy nghĩ. Mạnh Trúc cười nhạo nói. Chậm rãi đem hai tay bao bọc tại trước ngực. Chậc chậc. Một thân rác rưởi thiên phú, đều có thể trở thành đường đường Tịnh Kiên Vương. Nhìn bộ dáng Huyền Hỏa Vương Triều không ra sao a. Thiên Hà Cốc đám người lần nữa phụ họa lên. Thương Lãng Khôn hai quả đấm không tự giác nắm chặt. Ngưng thần nhìn chằm chằm Thiên Hà Cốc đám người. Trong lồng ngực tràn đầy tức giận. Đột nhiên, Dương Mạc vỗ vỗ Thương Lãng Khôn bả vai. Chó cắn ngươi một cái. Ngươi như cắn trở về. Chỉ biết miệng đầy lông. Vừa nói, Dương Mạc hướng Khâu Minh Hàn ôm quyền. Tiểu tử Dương Mạc, trước tới tham gia khảo nghiệm, hy vọng có thể gia nhập học viện. Lời còn chưa dứt, Dương Mạc quanh thân hiện lên một đạo kim sắc quang văn. Chính là địa cấp nhất tinh võ ấn. Mau nhìn, Mạc Vương nắm giữ địa cấp võ ấn. Không đợi đám người kinh ngạc, Dương Mạc đã rời thân trước tấm bia đá, đưa tay đè xuống. Trong phút chốc, chỉ gặp bia đá trên cam vàng kim tím tứ sắc quang mang đại thịnh. Phảng phất muốn ngút trời mà lên bát khai vân vụ một loại. Làm cho người không chớp mắt. Cái gì? Đài cao trên ngồi ngay ngắn tất cả mọi người đều là kinh hãi bật lên tới. Không thể tin nhìn chằm chằm bia đá. Đây là có chuyện gì? Không ít người trong lòng nghi hoặc. Tứ sắc phân biệt đại biểu hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng. Có thể tứ sắc đủ ra. Cái quỷ gì? Dương Mạc cũng là tương đương ngoài ý muốn. Vốn dĩ là lại là nồng nặc đến cực hạn tử sắc. Lại không nghĩ sẽ dẫn phát cái này một màn. Hừ, nhất định là không có tinh thần lực thiên phú. Mạnh Trúc cao giọng nói. Đúng đúng đúng, người này cũng liền nắm giữ địa cấp võ ấn mà thôi. Sao có thể cùng Mạnh Hạ đại ca đánh đồng? Thiên Hà cốc đám người lần nữa phụ họa. Dương Mạc thu hồi bàn tay, xoay người lãnh đạm nhìn về phía Thiên Hà cốc đám người. Đôi mắt ngưng lại, như có như không sát cơ hiện lên. Hiện tại đây, vừa dứt lời, chỉ gặp Dương Mạc quanh thân lại xuất hiện một đạo kim sắc quang văn. Tức khắc, xung quanh mấy chục dặm trong thiên địa linh khí đều là động lại. Lập tức bay nhanh hướng Dương Mạc tuôn tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm ứng được giữa thiên địa biến hóa. Tức khắc ngây ra như phỗng. Song, song sinh võ ấn. Tả Kinh Thành kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Mạc. Mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói. Mạnh Hành vội vàng dụi dụi con mắt. Lại nhìn một chút bầu trời. Há hốc mồm. Nhưng cái gì đều không cách nào nói ra miệng. Chỉ có đáy mắt tàn khốc sâu hơn. Dưới đài quảng trường bên trên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Mạc Vương. Thế mà là song sinh võ ấn yêu nghiệt. Đúng a, đồng thời song sinh võ ấn đều là địa cấp. Phóng mắt toàn bộ Nam vực, dạng này thiên phú chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Ngoặc kép, kinh hãi âm thanh không ngừng, dần dần hóa thành kinh hỉ, bởi vì Mạc Vương thiên phú như thế cường hoành, hoàn toàn đánh áp Thiên Hà cốc kiêu ngạo. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Thiên Hà cốc đám người đều là cúi đầu không nói. Cái nào còn có lúc trước không ai bì nổi. Dương Mạc thu hồi võ ấn. Hướng Khâu Minh Hàn chắp tay lại nói. Dạng này thiên phú. Không biết tiền bối như thế nào quyết định. Khâu Minh Hàn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tĩnh lặng nhìn xem Dương Mạc. Trầm ngâm mấy giây mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lại hỏi ngươi. Nho nhỏ tuổi tác. Như thế nào sẽ có như thế cường hoành sát ý. Đồng thời sát ý này bên trong tràn ngập tà ác. Này nói vừa ra, tất cả mọi người nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đều là nghi hoặc nhìn về phía Khâu Minh Hàn. Đây là ý gì? Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Tà sát viêm khí tức. Thế mà bị Khâu Minh Hàn cảm ứng được. Thôi, Mạc Vương, người võ tu thiên phú không ai bằng. Tinh thần lực thiên phú thiên hạ vô song. Nhưng nho nhỏ năm kỳ tà sát chi ý như thế nồng nặc. Thực sự không phải ta Huyền Hỏa học viện có thể thu. Khâu Minh Hàn thở dài nói. Dương Mạc lông mày vặn lên. Không thu. Tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Không ai bằng thiên phú. Viện chủ lại không thu. Ý ta đã quyết. Mạc Vương. Xin lỗi. Khâu Minh Hàn thi lễ một cái. Xem như là đối. Đúng. Mạc Vương thân phận hành lễ. Ha ha, thiên phú không tệ thì như thế nào? Huyền Hỏa học viện đều vào không được. Ngày sau lại có thể có cái gì thành tựu? Mạnh Trúc không nhịn được cười ha ha. Nhưng mà Mạnh Trúc không nghĩ tới là. Hắn vừa dứt lời. Tức khắc dẫn tới vô số đạo tựa như có thể giết người ánh mắt. Cơ hồ tất cả mọi người. Đều là sát cơ xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Trúc. Mạnh Trúc rụt rụt cổ. Lần nữa cúi đầu, thở mạnh cũng không dám ra. Một bên, Lâm Phỉ Nhi tinh mỹ trên mặt mang lên như có như không ý cười. nghiền ngẫm ánh mắt không chút nào che giấu nhìn xem Dương Mạc. Khâu viện chủ, người muốn rõ ràng, Mạc Vương dạng này thiên phú, thử hỏi toàn bộ Nam vực có thể xuất hiện mấy cái. Tạ Chính mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mở miệng nói. Khâu Minh Hàn thản nhiên nhìn Tạ Chính một cái. Tạ Minh chủ, ý ta đã quyết. Dương Mạc hơi hơi nắm tay, cường đại tinh thần lực phía dưới, cảm ứng được dị thường khí tức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.